Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 975 nàng ở nguyên tắc ở ngoài. 1. Mộ phụ hiện giờ dùng trên dưới cấp đối thoại ngữ khí dò hỏi mộ phạn. Mộ phạn còn lại là thu thu con ngươi. Hắn trầm mặc, bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định chính mình sở làm đến tột cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Như cũ là ẩn nhẫn đến cực điểm. Trước sau cái gì đều không có nói. Cuối cùng nửa ngày, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía mộ phụ ta nhớ rõ, hảo. Mộ phụ nghe thấy được mộ phạn những lời này, hướng về phía bên cạnh bảo mẫu mở miệng nói, đi lấy ta roi lại đây, bảo mẫu vừa nghe. Sắc mặt trắng bệch, mộ gia là có mộ phụ định chế gia pháp. Trong nhà người một khi phạm sai lầm, liền phải tiến hành gia pháp. Dùng roi, này, ta xem, bảo mẫu nguyên bản là muốn mở miệng cầu tình. Nhưng là nhìn mộ phụ sắc mặt hắc lợi hại, cái gì cũng không dám nói. Xoay người đi thư phòng, đem đặt ở tủ âm tường trung thật lâu đều không có lấy ra tới quá roi. Run run rẩy rẩy giao cho mộ phụ trong tay, mộ phụ nhìn trước mặt chính mình nhi tử. Trong mắt hơi có chút thất vọng, hắn hiện giờ cũng là ở nổi nóng. Hướng về phía mộ phạn mở miệng nói, đem thượng thân quần áo cởi ra. Mộ phạn nói cái gì cũng không có vì chính mình biện giải. Cởi bỏ trên người nút thắt, đem thượng thân quần áo đều cởi ra. Lộ ra tiểu mạch sắc da thịt cùng với rèn luyện phi thường tốt dáng người. Đường cong cân xứng, giống như liệp báo đường cong giống nhau. Hắn eo lưng đĩnh thẳng tắp, nhìn chăm chú mộ phụ, như cũ là đạm nhiên đến cực điểm, bang. Mộ phụ đem roi ném ra, hắn tựa hồ chút nào cũng không có lưu tình. Quất đánh ở mộ phạn trên lưng, thanh âm thực vang, roi ở mộ phạn trên lưng để lại một đạo màu đỏ tê vệt đỏ, mộ phạn thân mình run rẩy một chút. Không có phát ra âm thanh, như cũ ẩn nhẫn, nếu ngươi không nói, ta liền vẫn luôn quất đánh đến ngươi nói. Tiểu phạn, ta không hy vọng ngươi phạm phải sai lầm. Mộ phụ nhìn mộ phạn trên người vết roi, trong mắt hiện lên vài phần đau lòng. Nhưng là cũng gần là đau lòng mà thôi. Hắn không nghĩ bỏ qua. Hy vọng ở mộ phạn phạm phải sai lầm phía trước, liền kịp thời ngăn cản hắn. Mộ phạn rũ xuống con ngươi, một bộ trầm mặc đến cực điểm bộ dáng. Hiển nhiên không chuẩn bị nói cái gì. Mộ phụ thấy mộ phạn giống như một lần nữa cầm lấy chính mình trong tay roi chiều ngưỡng mộ phạn trên lưng. Một chút lại một chút, không gián đoạn. Thực mau mộ phạn nguyên bản hoàn hảo phần lưng làn da trở nên sưng đỏ. Da chóc thịt bong, hắn bản nhân quỳ trên mặt đất, thân mình cũng có chút lung lay. Sắc mặt trở nên tái nhợt nhập giấy, thái dương phiếm mồ hôi lạnh, song quyền gắt gao đan chéo ở bên nhau. Cánh môi cũng tái nhợt thực, đối mặt như vậy đau đớn cũng chỉ là phát ra vài tiếng nhẹ nhàng kêu rên thanh. Một bên mộ mẫu, rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Nàng chạy tới mộ phạn bên người, bảo vệ mộ phạn, hướng tới mộ phụ nước mắt lưng tròng mở miệng, thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm, đừng đánh. Ngươi chẳng lẽ không hiểu biết chúng ta nhi tử sao? Hắn luôn luôn như vậy ẩn nhẫn. Hắn nếu không nghĩ nói, hôm nay ngươi chính là đem hắn đánh chết, hắn cũng sẽ không nói. Hiện tại là mùa đông, trên mặt đất như vậy lạnh, ngươi làm hắn quỳ trên mặt đất, vai trần. Bị roi trừ, hắn thân mình sẽ khiêng không được. Mộ mẫu trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Mộ phụ còn lại là nhìn mộ phạn tái nhợt sắc mặt. Cuối cùng tức giận không thôi đem roi ném ở trên mặt đất. Lạnh giọng mở miệng, nếu ngươi cái gì cũng không chịu nói. Như vậy hôm nay buổi tối liền quỳ gối này trên mặt đất. Không cần đi lên, mộ phụ lập tức rời đi. Mộ mẫu còn lại là nhìn mộ phụ rời khỏi sau. Đau lòng nhìn mộ phạn trên lưng một mảnh huyết hồng. Đau lòng lau nước mắt. Mở miệng nói. Hết chương.